Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131. Nhìn thấy lại là Hạo Uyển Dịch phát tới được tin nhắn. Mạnh Tử Đào suýt chút nữa kích động khua tay múa chân. Nguyên bản hắn còn ở khổ não. Làm sao mới có thể muốn đến Hạo Uyển Dịch phương thức liên lạc. Chưa kịp hắn nghĩ ra biện pháp đâu. Không nghĩ tới liền tự động đưa tới cửa. Cũng thật là niềm vui bất ngờ. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào tâm tình mới bình phục lại. Nhìn thấy tin nhắn thời gian. Đã là 10 phút trước. Điều này làm cho hắn có chút ảo não. Làm sao chính mình không có sớm một chút phát hiện đây? Liền, hắn vội vã phát ra cái tin nhắn quá khứ. Xin lỗi, vừa nãy ở lái xe. Không có chú ý. Tiếp đó, hắn lại phát ra điều quá khứ. Chuyện ngày hôm nay không có gì. Không cần khách khí. Một lát sau, đến rồi một cái Hạo Uyển Dịch tin nhắn. Nơi nào, ta nghe từng thúc nói rồi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta đều muốn phạt không ít tiền đây. Như vậy đi, chờ Tiểu Vân được rồi. Chúng ta đồng thời mời ngài ăn cơm tán gẫu biểu lòng biết ơn. Thế nào? Mạnh Tử Đào nhìn ngắn nội dung bức thư. Lập tức liền khua tay múa chân. Có điều lại vừa nghĩ. Bác sĩ nhưng là nói rồi. Tiểu Vân chỉ ít cũng phải nghỉ ngơi 3-5 ngày. Chính mình đi ra đủ lâu. Cũng không thể đem trong cửa hàng sự tình hạ xuống. Sẽ ở Đồng Đô ngốc cái 3-5 ngày chứ. Ai, làm sao liền như thế không khéo đây. Xem ra, bữa cơm này tạm thời là ăn không được. Nghĩ như thế, Mạnh Tử Đào liền mang theo tiếc nuối tâm tình. Biên tập một cái tin nhắn. Xin lỗi, ta phỏng chừng ngày mai sẽ phải về Lăng Thị. Vì biểu hiện áy náy, các ngươi có cơ hội đi Lăng Thị. Ta nhất định tận địa chủ chi nghi. Do dự một hồi lâu, Mạnh Tử Đào mới điểm gửi đi kiện. Sau một chốc, tin nhắn tiếng vang lên. Mạnh Tử Đào hít một hơi thật sâu. Lúc này mới mở ra tin nhắn. Ha ha, người không có thời gian lại có cái gì tốt xin lỗi. Qua một thời gian ngắn ta sẽ dẫn Tiểu Vân đi Lăng Thị. Đến lúc đó mời ngài ăn cơm. Làm ơn tất thưởng quang. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Vội vã gửi đi một cái tin nhắn. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đi. Đến lúc đó liên hệ. Gặp lại. Gặp lại. Phát sinh này điều tin nhắn sau. Điện thoại di động liền cũng không còn động tĩnh. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy rất tiếc nuối. Nếu có thể lại tán gẫu một hồi thật là tốt biết bao. Có điều. Hắn lập tức lại nghĩ đến. Mình và Hạo Uyển Dịch chỉ có điều là quen thuộc người xa lạ. Có thể có như vậy bắt đầu đã không sai. Nhưng nếu có thể mỗi ngày tán gẫu một hồi vậy thì tốt. Không đúng. Ta làm sao có ý nghĩ như thế. Chẳng lẽ chịu Thư Trạch ảnh hưởng. Cái này không thể được. Nếu như vậy. Ta làm sao xứng đáng Hà Bảo Nguyệt. Không đúng. Ta lại không có cùng Hà Bảo Nguyệt nói qua yêu đương. Nói cái gì xin lỗi. Xứng đáng. Thời gian ngắn ngủi. Mạnh Tử Đào đầu óc liền triệt để rối loạn, hoàn toàn không biết nên làm sao tới đối xử Hạo Uyển Dịch. Mạnh Tử Đào dùng sức vồ vồ tóc của chính mình, trong lòng kêu rên nói: "Hai người các ngươi dài đến như thế tương quan vâng a hát." Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào lại vượt qua một cái mất ngủ đêm. Chờ hắn mơ mơ màng màng sau khi tỉnh lại, hãy cùng Vưu Tiểu Phú gọi điện thoại, hỏi hắn lúc nào về Lăng Thị. Vưu Tiểu Phú nghe nói Mạnh Tử Đào ngày hôm nay liền trở về. Cũng lập tức liền nói. Theo Mạnh Tử Đào đồng thời trở lại. Cũng biểu thị gặp chính mình nhờ xe đến trong thành phố. Không cần Mạnh Tử Đào phiền phức. Mạnh Tử Đào ăn cơm xong. Lại đi mua một chút địa phương đặc sản cùng với hàng mỹ nghệ làm lễ vật. Trở lại khách sạn gian phòng lúc. Vưu Tiểu Phú liền đến. Mạnh Tử Đào đi lui phòng. Cầm thu hoạch lần này cùng hành lý ra khách sạn, liền nhìn thấy Vưu Tiểu Phú mang theo bao lớn bao nhỏ ở cửa chờ. Hai người chào hỏi, liền cùng đi đến bãi đậu xe, đem đồ vật phóng tới trong xe. Vưu Tiểu Phú chỉ vào ba cái bao vây, nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, đây là một điểm chúng ta nơi này thổ đặc sản, ngài mang về thưởng thức một hồi. Mạnh Tử Đào nói rằng, Tiểu Vưu. Không cần khách khí như thế. Nói đến, lúc này ngươi còn giúp ta rất nhiều đây. Nơi nào? Vưu Tiểu Phú khoát tay áo một cái. Đây là ta công tác mà. Hơn nữa, ta điều này cũng làm cho là một ít bạch gừng, đậu nành, trà làm, đều là nhà mình. Không phải cái gì đáng giá ngoạn ý. Mạnh Tử Đào nhìn một chút, phát hiện đúng là những thứ đồ này. Hơn nữa Vưu Tiểu Phú thịnh tình không thể chối từ, liền đồng ý. Mạnh Tử Đào lái xe trước tiên đi ngân hàng lấy cao tốc bôi. Lúc này mới xuất phát Lăng Thị. Mạnh Tử Đào vừa lái xe vừa hỏi. Tiểu Vưu, Điền Kim Khuê bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Vưu Tiểu Phú lắc lắc đầu. Không biết chạy đi đâu rồi. Nói đến, Điền Kim Khuê cũng thật là không phải đồ vật. Ngoại trừ chuyện này ở ngoài, còn hỏi người khác mượn không ít tiền. Gộp lại phỏng chừng cũng có đến mấy chục vạn. Hiện tại nhà hắn cửa sổ cái gì đều bị chủ nợ cho đập chết. Hơn nữa trong nhà hơi hơi vật đáng tiền cũng đều bị mang đi. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Chuyện lớn như vậy, liền không hề có một chút dấu hiệu. Vưu Tiểu Phú nói rằng, bởi vì Điền Kim Khuê tôn tử sự, người trong thôn cũng không quá cùng nhà hắn có cái gì lui tới. Hơn nữa đại gia cũng không nghĩ tới hắn gặp làm như thế tuyệt. Cái kia nếu như vậy, những chủ nợ kia làm sao gặp cho bọn hắn mượn tiền? Mạnh Tử Đào có chút. Vưu Tiểu Phú nói rằng, kỳ thực nói đến cũng không kỳ lạ. Lúc trước, Điền Kim Khuê dùng đồ cổ đặt cọc. Hơn nữa lần thứ nhất còn cố ý để chủ nợ giám định. Mượn lại còn. Hơn nữa lợi tức cũng không tệ lắm. Như vậy hai, ba lần sau, hắn hay dùng giống như đúc hàng giả đi vay tiền. Chủ nợ bất cẩn rồi, liền trúng chiêu. Mạnh Tử Đào hơi xúc động. Loại này thuật lừa gạt ở đồ cổ nghề này đã rất già mặc lên. Một mực liền 10 lần như một. Nói cho cùng, vẫn là nắm lấy mọi người tham niệm trong lòng. Mạnh Tử Đào lại hỏi, cái kia Vưu Vạn Toàn có hay không tới tìm ngươi phiền phức? Vưu Tiểu Phú nói rằng, bị lừa đó là hắn nhãn lực không được. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Hắn dám đến tìm ta phiền phức, ta liền dám đánh hắn. Mạnh Tử Đào cười ha ha, lại hàn huyên một hồi. Hắn liền chuyên tâm lái xe. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào đi tới tiệm của mình bên trong. Mấy ngày không ở, trong cửa hàng đã rơi không ít cho bụi. Cũng may hắn biết lúc này đi đồng đô trước, hay dùng vải đem bác cổ giá trên đồ cổ đều già lên. Không phải vậy tiêu tốn công phu liền lớn. Quét tước vệ sinh, Mạnh Tử Đào đã nghĩ đạo. Chính mình thường thường đi ra ngoài, có muốn hay không chiêu một tên nhân viên cửa hàng. Lập tức, hắn liền vứt bỏ ý nghĩ này. Đạo lý rất đơn giản. Xem bọn họ nghề này, có lúc đi ra ngoài thu hàng liền 10 ngày nửa tháng. Nếu như đem tất cả mọi thứ giao cho một cái quán nhỏ viên xử lý, hắn làm sao có khả năng yên tâm. Lại như Vương Chi Hiên, nếu không có cái con gái hỗ trợ xem điếm, hắn cũng không yên lòng đến. Vì lẽ đó, muốn mời, liền nhất định còn muốn chiêu cái trưởng nhãn sư phụ. Hơn nữa, bất kể là trưởng nhãn sư phụ, vẫn là nhân viên cửa hàng, đều phải là biết gốc biết rễ, đồng thời tin cậy. Nếu không, vạn nhất muốn giở trò quỷ gì, tổn thất kia nhưng lớn rồi. Có điều, Lăng Thị nơi này, muốn tìm một vị đáng tin điểm trưởng nhãn sư phụ cũng không dễ dàng. Chỉ bằng hắn thân thể nhỏ bé, người khác cũng không có khả năng lắm lại đây. Nếu việc này đối với hắn bây giờ tới nói, còn không quá hiện thực, vậy thì tạm thời thả xuống lại nói. Chủ yếu nhất chính là, hắn hiện tại coi như ra đi thời gian tương đối dài. Chuyện làm ăn cũng sẽ không phải chịu bao lớn ảnh hưởng. Nếu như là người quen hoặc là bằng hữu có nhu cầu gì, nhất định sẽ gọi điện thoại cho hắn. Hoa một ít thời gian quét dọn xong vệ sinh, Mạnh Tử Đào vừa định ngồi xuống uống một ngụm trà, liền thấy Trương Cảnh Cường dẫn theo một vị hơn 50-60 tuổi lão người đi vào. Mạnh Tử Đào cười tiến lên nghênh tiếp. Trương ca, người đến vẫn đúng là xảo. Nếu như ngươi ngày hôm qua tới được nói, ta còn ở đồng đô đây. Trương Cảnh Cường có chút kinh ngạc, tiếp theo cười ha ha nói. Cái này kêu là làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là Sương Hoa Vinh Sương giáo sư. Hắn cũng là một vị đồ của người đam mê. Lão nhân lại bỏ thêm một câu. Hưng Thịnh Sương. Nghe nói lão nhân họ Sương cái này hiện đại tương đối ít thấy dòng họ. Mạnh Tử Đào trong lòng dù sao cũng hơi kinh ngạc. Tiếp theo liền đưa tay ra nói. Sương giáo sư, thực sự là may gặp. Sương Hoa Vinh cười nói. Mạnh trưởng quỹ, đón lấy còn muốn phiền phức ngươi. Trương Cảnh Cường tiếp lời. Sương giáo sư có một ít còi bồ câu muốn bán ra. Còi bồ câu, Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc. Nói tới còi bồ câu, có thể có chút bằng hữu đối với này có chút xa lạ. Không hiểu còi bồ câu rốt cuộc là thứ gì. Có điều chỉ cần nhắc nhở một chút. Đại gia bao nhiêu gặp có chút ấn tượng. Tỉ như lấy kinh thành vì là điện ảnh, phim truyền hình, kịch bản các loại, có không ít cảnh tượng. Chỉ cần có bồ câu, đạo cụ, bay qua, đều có ương ương oang oang âm thanh làm phối âm. Này kỳ thực chính là còi bồ câu phát sinh âm thanh. Sở dĩ không ít liên quan với kinh thành truyền hình kịch đều có loại này phối âm. Cũng là bởi từ xa xưa tới nay, người kinh thành yêu thích dưỡng bồ câu cũng hệ tiếu phi thả. Tươi đẹp tiếng còi vang vọng trên không trung, lâu dần, liền trở thành kinh thành một cái tượng trưng. Lại nói, còi bồ câu lại gọi bồ câu linh. Trên thực tế là tiếu mà không phải linh. Nó là lúc nào phát minh, đã không có ghi chép rõ ràng. Lấy sớm nhất văn tự ghi chép đến tính toán, cũng đã có ngàn nhiều năm lịch sử. Tỉ như, Bắc Tống thi nhân Mai Nghiêu Thần ở một thủ đề vì là chi nguyên cáo năm cổ bên trong. Có hai câu là ai mượn phong linh hưởng, hướng hướng thanh không ngớt. Cùng hắn đồng thời chương trước tiên, cũng có tinh bồ câu thí linh sức gió nhuyễn từ ngữ. Tuy nói Mạnh Tử Đào đối với còi bồ câu có hiểu biết, nhưng bình thường chế tác còi bồ câu lấy kinh thành tương đối nhiều. Ở Lăng Thị cái này Giang Nam thành thị liền cũng ít khi thấy. Bình thường trên thị trường cũng không thế nào có thể gặp phải còi bồ câu. Xem như là một loại khá là nhỏ chúng ngoạn ý. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào thấy Sương Hoa Vinh lại chơi còi bồ câu, liền cảm thấy hơi kinh ngạc. Sương Hoa Vinh cười nói. Kỳ thực ta cũng không chơi còi bồ câu. Chỉ là bởi vì có đoạn thời gian khá là yêu bồ câu. Có một lần đến kinh thành đi chơi. Ở bằng hữu nơi đó nhìn thấy những này còi bồ câu. Liền mua lại. Sau khi trở về, lại không chạm qua mấy lần. Lúc này vừa vặn có việc. Đã nghĩ đem chúng nó xử lý. Nói chuyện trong lúc, Sương Hoa Vinh cầm trong tay hộp để lên bàn. Mở ra sau khi, liền thấy bên trong bầy đặt 8 viên còi bồ câu. Còi bồ câu, y tạo hình, có thể chia làm tứ đại loại. Hồ lô loại, lấy hình tròn hồ lô làm chủ thể còi bồ câu. Liên đồng loại, dùng quản trạng tiếu dính tiếp thành hàng còi bồ câu. Tinh bài loại, lấy thác bản vì là cái bệ còi bồ câu. Tinh mắt loại, tròn dẹp hình ta cùng quản trạng tiếu kết hợp lại còi bồ câu. Sương Hoa Vinh còi bồ câu. 4 cái đại loại đều có. Hơn nữa quan công nghệ cũng không giống như là một người chế tác. Mạnh Tử Đào cầm lấy trong đó một viên hồ lô loại còi bồ câu. Đây là một viên loại cỡ lớn hồ lô còi bồ câu. Hình dạng tròn trịa, vết đao chỉnh tề, hình thái yêu mỹ, tất màu đậm tử. Ở dưới đáy còn có khắc một cái minh tự. Còi bồ câu, https://1.bdstatic.com/9vobdsag-9x2-4kxg-kpow-k1ssau-s-s-y-1-1-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5- CF1B9D16FDF AAF519IE7984E1FJPG mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.